Chương 331, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cho nên, Thương Hàn giật dương mắt nhìn hắn, trong con ngươi một mảnh hàn liệt màu sắc, ngươi hôm nay là tới làm gì? Thương Vân Phàm mím môi, giọng điệu thấp mà khiêm cung, thần đệ đặc đến thỉnh tội, thỉnh Hoàng huynh trách phạt. Trách phạt? Thương Hàn giật trầm mặc không nói. Đối với hắn chủ động thỉnh tội thái độ dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói gì thêm. Hắn mấy ngày nay trạng thái không tốt lắm, vẫn luôn cảm giác tinh thần hề hoại thấp trầm. Lúc này trong lòng suy nghĩ nam tử, đối việc khác càng là không có gì tâm tình xử lý, huống hồ nam tử khiến hắn nhịn, không cho lại dễ dàng phát giận. Thương Hàn Duật cũng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng thô bạo hơi thở. Được tất cả ý đồ thương tổn nam tử người, đều không thể tha thứ. Ngươi đối nam tướng địch ý từ đâu mà đến? Thương Hàn Duật nhạt hỏi. Thương Vân Phàm trầm mặc một lát, kính cẩn trả lời, thần đệ trước kia vẫn cho là nàng là cái nam tử, lấy xác thị quân, họa loạn triều cương. Nhường Hoàng huynh trên lưng đoạn tụ chi danh, cho nên mới đối với hắn khinh thường. Dừng một chút, bộ dạng phục tùng nói, thỉnh Hoàng huynh trách phạt. Thương Hàn Duật nghe vậy, con mắt thấp thỏm hiện suy nghĩ sâu xa, không có khác nguyên nhân. Thương Vân Phàm lại là một lát trầm mặc, lập tức chậm rãi lắc đầu, không có khác nguyên nhân. Một khi đã như vậy, hôm nay lời nói này hay không đại biểu ngươi về sau sẽ không lại đối với nàng ôm có địch ý là. Thương Vân Phàm dập đầu, thần đệ biết sai. Thương Hàn Duật không nói chuyện, mặt mày lạnh thấu xương như xương. Không biết qua bao lâu, hắn lạnh lùng mở miệng, đi ra ngoài quỳ. Thương Vân Phàm môi mỏng nhẹ trải, thấp giọng ứng câu là, liền đứng dậy thối lui ra khỏi Tử Thần Điện. Thương Hàn Duật dựa lưng ghế dựa, im lặng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, chậm đợi trời tối. Hoàng thượng mệnh không Bùi Hải chú ý cẩn thận mở miệng, nô tài sai người hầu tắm. Thương Hàn Duật không nói lời nào, biểu tình lạnh lùng, đen nhánh con ngươi dường như nhuộm một tầng sương mù, làm cho người ta nhìn không ra tầng này sương mù phía dưới che giấu đích thật tình hình thực tế tự. Bùi Hải cảm thấy thở dài, nhịn không được mở miệng khuyên bảo, Hoàng thượng, thế nhân thường nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, kỳ thật tướng ra trong lòng có Hoàng thượng đâu, chỉ là nữ tử tính tình luôn luôn có chút đoán không biết, ngẫu nhiên sự phát cáu cũng là vì phát tiết trong lòng bất mãn. Hoàng thượng là không phải có thể thử đổi cái phương thức cùng tướng ra khai thông một phen? Dứt lời thanh âm, Thương Hàn Duật thần sắc hơi căng, liễm con mắt cảm thụ được trong lòng rung động cùng chua xót. Nam tử trong lòng có hắn đích xác có hắn. Bằng không tại Đông Lan một đời kia nàng cũng sẽ không như vậy có kiên nhẫn, từng bước bảo hộ hắn trưởng thành, dạy hắn võ công nhu lược, vì hắn giành trí tôn đế vị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tâm lý của nàng còn có hắn sao? Thương Hàn Duật nguyên bản không dám xác định, lại bởi Bùi Hải một câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thành ra rung động cùng hy vọng. Nữ tử tính tình đều so sánh đoán không biết hắn như mày, ngươi xác định? Bùi Hải thở dài. Không phải xác định sao? Nam tướng kia tính tình quá khó bắt sờ soạn được. Không không thì Hoàng thượng ngài như thế nào liên tiếp cùng thất sủng phi tử đồng dạng, mỗi khi lo được lo mất, căn bản cũng không giống Lôi Lệ Phong Hành vua của một nước. Còn không phải bị nam tướng cho ra y vo ra tới? Bất quá lời này Bùi Hải là tuyệt đối không dám nói, chỉ tiểu thầm nghĩ, nô tài dám xác định, tướng ra trong lòng, Hoàng thượng tất nhiên là đặt tại thứ nhất vị trí, hơn nữa nay có thai, bên người như có cái hỏi han ân cần người, nhất là cái này hỏi han ân cần người như là Hoàng thượng, tướng ra ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng là cao hứng. Thương Hàn giật nhíu mày, hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi xác định nam tử mỗi lần nhìn đến hắn, được chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài cao hứng dáng vẻ. Bùi Hải gật đầu, nô tài lại xác định bất quá.